Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, nhất dày đặc trí nhớ. Cái này Xà Kỳ thật không phải bình thường rắn biển. Hắn gọi Ngột Xà, cũng là thượng cổ dị chủng, có đủ nhất định linh trí. Ngột Xà vốn cũng thuộc về âm hàn tà ác chi chủng. Cùng tà sát có trình độ nhất định ăn khớp. Cố có thể chịu tài, trên lý luận cũng thuộc về một loại cường cường kết hợp rồi. Xem như rất đáng sợ biến dị thể, nhưng bi kịch chính là, tại đây khoảng cách nhân quả đỉnh thật sự là thân cận quá rồi. Đừng nói ngàn dặm phạm vi, dù cho lại khuếch trương vài lần đó cũng là tại nhân quả đỉnh chấn giết trong phạm vi. Cái này đầu Ngột Xà vạn năm khốn thủ sơn thể trong lúc đó. Dựa vào đại lượng tinh vong thạch vờn quanh mới có thể cầu thả tại đó. Một khi bốc lên phao chính là bị chấn tử mệnh, cho nên năng lượng tu hành cực kỳ chậm chạp. Đến nay bản thể thực lực còn không bằng Trác Thanh Thanh nì. Cho nên tinh nguyệt yêu nữ đám bọn họ tìm mỏ đi ngang qua núi bên cạnh. Cảm ứng không xuất ra linh khí chấn động, nếu là thật mạnh, sớm nên bị phát hiện. Càng bi kịch chính là, hắn không có một lời hủy diệt chi tâm, lại chưa từng có thực tế chiến đấu. Khi dễ đại dương không cẩn thận bơi vào cá mè hoa còn không sai biệt lắm. Đối mặt kinh nghiệm giang hồ phong phú vô cùng Trác Thanh Thanh. Vậy thì thật là không có đạo lý giảng. Bốc lên cái đầu đã nghĩ dọa người ai đặc biệt sao dọa ai. Ăn một kiếm nói sau, nhất bi kịch chính là, người bình thường dám như vậy tiếp xúc tà sát chi lực. Phòng trừng đã sớm sinh mủ rồi, hoặc là bị tà sát phụ thể. Nhưng một kiếm này đâm đi vào, hồn thể đụng vào nhau. Điểm này sát khí rất nhanh đã bị Trác Thanh Thanh trong cơ thể thiên đạo khí tức trừ khử hầu như. Không còn, lông đều không lưu lại. Tính toán cái này Ngột Xà không may. Tiết mục tại đây, tựu kêu là chuyên nghiệp tương khắc. Thay đổi bất luận kẻ nào đến đều không thư thái như vậy thoải mái. Chỉ là ứng đối tà sát xâm lấn tựu phi thường phiền toái. Ngao, Ngột Tóc rắn ra một tiếng phẫn nộ gào rú. Miệng rắn nặng nề cắn xuống. Trác Thanh Thanh cất kiếm bay ngược. Theo trong giới chỉ lại sờ soạng một cái kiếm đi ra. Tiết mục nhìn xem đang có điểm muốn cười, liền gặp được Ngột Xà rốt cục xuyên đeo ra khỏi núi vách tường. Điện xạ hướng Tiêu Khinh Vu, nó là có linh trí, nhìn ra được ở đây tốt nhất niết đúng là Tiêu Khinh Vu. Kết quả Tiêu Khinh Vu cũng không còn tốt như vậy niết. Chỉ thấy nàng tiêm giơ tay lên, hình như có lục mang hiển hiện, tiện đà ngàn vạn dây leo lăng không quấn quanh. Kết thành lưới, Ngột Xà một đầu tiến đụng vào la trong lưới. Tuy là rất nhanh bị đâm cho lưới vỡ vụn, nhưng thân rắn vậy mà hiện ra đầu đầu vết máu. Có thể thấy được dây leo trải rộng đâm ngược lại. Lực sát thương không thấp. Dược Vương Cốc nói toạc ra cũng là vũ đạo một nhà. Không phải chỉ biết y dược. Đương nhiên điểm ấy sát thương đối với Ngột Xà ý nghĩa không lớn. Đuôi rắn bãi xuống, vòng qua Tiêu Khinh Vu cái cổ, ba tương đương, mà vừa vang lên, nhưng lại tiết mục một cái tử đập vào đuôi rắn thượng. Sinh sinh chấn khai, ngay sau đó Trác Thanh Thanh trường kiếm phi đâm, trực chỉ bảy tấc, Tiêu Khinh Vu kim châm nơi tay, một đạo lệ mang bắn về phía Xà Nhãn. Tiết mục nhìn thật là thỏa mãn. Thiếu nữ lòng từ bi cũng không có tại đối địch lúc phát tác. Cũng không não tàn, có lẽ bởi vì đây là đầu xà thay đổi trích con thỏ không biết gì tình huống. Ba người giáp công phía dưới, Ngột Xà rất nhanh bước ra bay ngược. Đến động bên cạnh, lúc này mọi người mới có tâm tư xem tất cả của nó mạo. Xác thực là trưởng thành cánh tay phẩm chất, thì dài vài thước, thân rắn toàn thân màu đen. Không có lân phiến, láu cá lạnh như băng. Vừa rồi tiếp xúc chung cũng cảm giác đánh không thật. Dễ dàng trơn tuột, nghiêng người có kỳ quái tiểu dực. nhìn như thoái hóa đắc không thể phi cái chủng loại kia. Đầu rắn hiện lên kỳ dị hình vuông, đỏ tươi dựng thẳng, đồng tử ở phía trong lộ vẻ cuồng bạo khí. Tuy là cảm giác cuồng bạo hủy diệt khí tức trải rộng không gian, đã có thể ngay Tiêu Khinh Vu cũng không quá quan tâm khẩn trương. Thấy thế nào đều là một hồi thoải mái vui sướng vây đánh tiết mục cùng Trác Thanh Thanh liếc nhau. Trong lòng biết không có đơn giản như vậy, bọn hắn so Tiêu Khinh Vu tỉnh ngủ nhiều hơn. Đối thủ chân chính là Tà Sát, không phải Ngột Xa. Béo đánh con rắn này thật sự có ý nghĩa ư? Sát khí tuy nhiên bị thiên đạo khí tức chỗ ngăn, vô pháp trực tiếp tiến hành linh nhục xâm nhập, chỉ có thể dựa vào Ngột Xa công kích, nhưng nghĩ như thế nào cũng nên có khác thủ đoạn. Ba người một xà giằng co không quá nửa giây, Ngột Xa dựng thẳng đồng tử ở phía trong toát ra một tia cười nhạt. Tiện đà thân hình dần dần làm nhạt, vốn là không lớn sơn động không gian thoáng qua bị sương mù nhồi vào. Đây không phải sương mù, là sát khí, dùng ba người tu hành, vô luận cái gì yên mai sương mù đều khó có khả năng ngăn cản ánh mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác tại đây nhìn như không tính đậm đặc sát khí bên trong, nhưng lại đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều nhìn không thấy. Khủng bố sát cơ cùng hung thần tứ không kiêng sợ mà vây quanh toàn thân, vô khổng bất nhập mà lan tràn. Nhưng rất nhanh sát khí tựa hồ cảm thấy cái này đối với tiết mục không có hiệu quả, liền không có đối với hắn tiếp tục xâm nhập. Tiết mục thậm chí không biết cái này toàn lực xâm nhập đến tột cùng hội là cái gì cảm thụ, nhưng có thể tưởng tượng lúc này Trác Thanh Thanh cùng Tiêu Khinh Vu đang tại lâm vào nguy cơ. Cùng lúc đó, Ngột Xa đã ở phát động tiến công. Tiết mục có thể nghe thấy tiếng xé gió hướng Tiêu Khinh Vu phương hướng đánh tới. Lúc này phiền toái chính là hắn thật sự không có nghe âm thanh mà biết vị trí kinh nghiệm. Muốn giúp một bà đều sợ loạn ra chiêu ngược lại mộ thương. Một loại rõ ràng chỉ dùng tại hủy diệt phá hư ăn mòn âm sát chi lực, lại sinh sinh bị chơi ra trường nhãn tác dụng. Tiết mục cũng là chịu phục cái này Ngột Xa linh trí. Nhưng hắn không có đuôi mù chiến kinh nghiệm, Trác Thanh Thanh nên có. Vì cái gì Trác Thanh Thanh không phản ứng chút nào? Tiết mục nếm thử thân thủ nắm hướng Trác Thanh Thanh vị trí, rất nhanh tay tự chạm đến Trác Thanh Thanh cánh tay mềm mại. Lập tức Nguyễn Ngọc ôn hương ngã vào trong ngực, Trác Thanh Thanh thanh âm run rẩy, tướng công. Là ngươi sao? Tiết mục vô hà bận tâm nàng vì cái gì bỗng nhiên hô nổi lên tướng công. Nghe nàng ngữ điệu làm như nhịn đau sở, vội hỏi, tình huống nào? Sát khí nhập vào cơ thể, ta cần càng nhiều thiên đạo khí dùng trợ chống cự. Cái này Tà Sát thông minh thành như vậy phải không? Sát khí toàn lực xâm nhập Trác Thanh Thanh, Ngột Xa bản thể tiến công Tiêu Khinh Vu. Tự hôn mê rồi mắt của hắn lại để cho hắn vô pháp phát huy, tiết mục không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng cho Trác Thanh Thanh rót vào một đạo khí tức. Lại như châu đất xuống biển, một chút hiệu quả cũng không cảm giác được. Tiết mục nhíu nhíu mày, lại nghe Trác Thanh Thanh nói, tướng công, tốt nhất là linh hồn chia lìa, trực tiếp dùng linh hồn chi lực tiến vào. Ngươi, chiếu tâm tình. Dĩ nhiên có thể làm được. Tiết mục gật gật đầu, tốt, theo tiếng nói, hắn mi tâm hào quang đại thịnh, thần bí mà lại tràn trề linh hồn chi lực nặng nề mà nện vào trong ngực thân thể. Không là bảo vệ, là công kích, trong ngực thân thể phát ra một tiếng không thuộc mình kêu thảm thiết. Tiện đà, hít kha zz zz hí zz zz, rung động, hóa thành hư vô. Rất nhanh cả trong động sát khí cũng chậm chậm bằng phẳng rút đi. Có thể trông thấy Tiêu Khinh Vu trước người bạch mai tách ra, hương hoa trận trận quanh quẩn, vụn vặt tung hoành gút mắc. Trước thành theo linh đến vật thiên la địa võng, cái kia Ngột Xa rõ ràng không thể nào hạ khẩu. Trác Thanh Thanh theo một phương hướng khác rất kiếm đâm thẳng đi qua. Ngột Xa trở mình, lại lần nữa thối lui đến cửa động bên cạnh. Trác Thanh Thanh thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Rất kiếm hộ tại tiết mục trước người. Thấp giọng nói, vừa rồi ta bị sát khí trói buộc chặt rồi. Nhưng tổn thương không đến ta. Phát sinh cái gì công tử? Tiết mục cười nói. Hàng này, giả dạng làm bộ dáng của ngươi. Muốn gạt ta linh hồn ly thể. Phòng trừng muốn thôn phệ các loại. Đáng đánh chủ ý. Kết quả bị ta bị thương nặng. Lúc này tà sát chi lực càng ngày càng thiền. Thật sự là không đủ gây sợ. Quái dị thanh âm trực tiếp theo sâu trong linh hồn vang lên. Ngươi, sao có thể nhìn thấu ta dùng chính là thanh âm của nàng, khí tức của nàng, nàng hết thảy xúc giác trí. Nhớ, hết thảy cung cấp nàng bản thể thân tới. Ngươi có thể nào nhìn thấu? Tiết mục cố ý châm chọc. Chỉ bằng ngươi phế vật này. Căn bản bản không phải là đối thủ của Thanh Thanh, dựa vào cái gì có thể thăm dò trí nhớ của nàng, cái kia linh hồn chấn động quả nhiên giận tím mặt. Ta đã xâm lấn linh hồn của nàng tầng ngoài, đơn giản ngươi vẻ này chán ghét khí tức trở ngại mà thôi. Như thế nào thăm dò không được? Tiết mục thần sắc cổ quái, thì ra là nội tâm của nàng trí nhớ nhất dày đặc mấy cái gì đó. Mãnh liệt biểu hiện tại linh hồn chi bề ngoài, bị ngươi thấy được thì tính sao? Tiết mục không có giải thích, mi tâm vầng sáng đột nhiên thịnh, lập tức mờ mịt mênh mông khí tức tràn ngập toàn bộ động. Cái kia ngột xà kêu thảm quay cuồng, trên người hít kha zz hí zz rung động, giống như đang tiếp thụ cái gì linh hồn cực hình. Tiết mục mỉm cười, còn phải thiệt thòi ngươi chỉ điểm ta có thể linh hồn phóng ra ngoài. Chiêu này rất tốt dùng. Thanh âm kia cũng vô pháp đáp lại rồi. Linh hồn chấn động càng ngày càng yếu. Cuối cùng nhất tiêu tán vô ngân. Chỉ còn một đầu nửa chết nửa sống ngột xà nằm sấp ở đàng kia. Rốt cuộc không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Trác Thanh Thanh kỳ quái mà nhìn xem tiết mục. Hắn thăm dò ta cái gì chỉ nhớ. Ách, không có gì, tiết mục chú ý khoảng chừng gì đó mà nói hắn, lần này hữu kinh vô hiểm, vẫn phải là tổng kết kinh nghiệm mới được là, rõ ràng khắc chế nghiêm trọng như vậy chiến đấu, có lẽ hay là thiếu chút nữa khiến nó chui chỗ trống. Nếu như không phải hắn quá tham lam muốn gạt ta linh hồn, mà là lừa các ngươi. Phòng trừng tối thiểu tiêu cô nương loại này ngu xuẩn nảy mầm là phải gặp tai ương. Tiêu Khinh Vu, nháy mắt con người không biết cái gì gọi là ngu xuẩn nảy mầm. Ta không tệ nha, hắn phá không được ta thuật pháp. Tiết mục tức giận nói, tốt, xóa nảy mầm chữ, ngươi, như vậy một ngã ba. Trác Thanh Thanh cũng bị hắn xóa liễu chủ đề. Không có đi truy cứu mình rốt cuộc cái gì chỉ nhớ tiết lộ rồi. Cũng bắt đầu tổng kết giáo huấn. Lúc này hoàn hảo là thiên đạo nghiêm trọng khắc chế. Mới thắng được thoải mái. Thay đổi người khác tới. Chỉ sợ giống nhau nhập đạo người cũng muốn đưa tại tà sát xâm nhập phía dưới. Thế gian rõ ràng nhưng có tà sát ngưng tụ. Đây chính là đại sự. Đã nơi này có, nơi khác khả năng cũng có. Một khi cửu đỉnh mất vị, tà sát có phóng đại không gian, sợ là muốn khởi thiên đại tình thế hỗn loạn. Cửu đỉnh mất vị ư, lần này không thiếu chút nữa. Thành, tiết mục sâu kín chằm chằm vào ngột xà run rẩy thân hình, chậm rãi nói, nhân tâm tham lam cùng dục vọng mới được là tà sát phát sinh thổ nhưỡng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.